Chương 150, không rõ chữ bát. Chương 150, không rõ chữ bát. Năm nam ngũ nữ, 10 người, thẳng vào quán rượu. Mũi tên Đông Bắc Nhâm Lập Quyền đã định xong lô ghế riêng, 12 người cái bàn lớn, hoàn toàn ngồi xuống, 5 cái nam sinh ở một bên, 5 người nữ sinh một bên, Diêm Bằng Siêu cùng Nhâm Lập Quyền rất tự nhiên với nhau. Đại gia ngồi đi, các ngươi là Bằng Siêu Bằng Hữu, các nàng là tỷ muội ta, đều không phải là người ngoài. Nhâm Lập Quyên rất rộng rãi chào hỏi đại gia, 10 người rất nhanh ngồi xuống, ngoại trừ Nhâm Lập Quyên cùng Diêm Bằng Siêu chung một chỗ bên ngoài, Cao Nguyệt Nguyệt cùng Tôn Hạ cũng ngồi cùng nhau, bàn là tròn, phải có hai đôi nam nữ liền với, ai để cho bọn họ đều là phòng ngủ lão đại. Ngoại trừ Duẫn Bình ngay từ đầu nói câu không đúng lúc mà nói bên ngoài, đến bây giờ vẫn luôn rất tốt, ít nhất bầu không khí lên rất hòa hợp. Người tuổi trẻ chung một chỗ rất dễ dàng quen thuộc, trên bàn không bao lâu tất cả mọi người thuộc lạc, đều buông ra không ít, thích uống uống rượu rượu, không thể uống rượu uống nước trái cây, bầu không khí tốt vô cùng. Không nghĩ tới đệ muội vẫn là người mẫu à, Bằng Siêu, người đi đâu đốt nhang, vẫn là mộ tổ tiên lên suốt khói, tìm tốt như vậy một cái con dâu mã đẳng chính tràn đầy ghen tị nhìn Diêm Bằng Siêu, mới vừa rồi Cao Nguyệt Nguyệt nói, bữa cơm này thật ra thì Nhâm Lập Quyên đã sớm định xuống dưới. Giá tiền không cao cũng không thấp, 1.000 thu xếp, bình thường mà nói đã là học sinh một tháng sinh hoạt phí. Bất quá Nhâm Lập Quyên không thiếu tiền, nàng còn đi làm thêm ngay trước người mẫu, ở bên ngoài có thể kiếm chút ít thu nhập thêm, so với sinh hoạt phí cao nhiều. Hơn nữa nàng là cái loại này cực kỳ chính quy người mẫu, đều là người khác tìm mời nàng, còn phải xem nàng có rảnh rỗi hay không, nàng khí chất nhưng là phi thường thích hợp làm người này. Cái này... ta cũng không biết. Diêm Bằng Siêu khuôn mặt rất đỏ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều rất đỏ. Tất cả mọi người cơ hồ đều bắt bọn họ trêu ghẹo. Nhâm Lập Quyên cũng còn khá. Có thể Diêm Bằng Siêu không có trải qua những thứ này, có chút chống đỡ không được. Để cho ta nói, hắn khẳng định dùng rồi thủ đoạn gì, nếu không Tiểu Quyên làm sao sẽ vừa ý hắn. Bầu không khí mới vừa một hồi lâu, không hòa hài thanh âm lại chuyển tới, lần này nói chuyện vẫn là Duẫn Bình. Mã Đằng cùng Tôn Hạ cùng một chỗ trừng mắt về phía nàng, nàng là một cô gái. Mới vừa rồi đều không cùng nàng so đo, không muốn bây giờ lại tới. Duyên phận vật này, tới liền đã tới, không ai ngăn nổi, trong mắt người tình biến thành Tây Thi, nói không chừng bọn họ liền vừa ý rồi. Vương Dương khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói câu, Tôn Hạ cùng Mã Đằng lập tức biểu thị đồng ý, Diêm Bằng Siêu thần sắc cũng khá hơn một chút, cảm kích liếc nhìn Vương Dương. Bên kia Cao Nguyệt Nguyệt các nàng cũng đều trừng mắt nhìn Duẫn Bình, ngồi ở Duẫn Bình bên cạnh Nhâm Lập Quyên còn kéo nàng xuống. Nhỏ giọng nói câu. Được được, ta không nói. Duẫn Bình rất không cao đính chu mỏ một cái, còn phủi Diêm Bằng Siêu liếc mắt, rất không cam lòng dáng vẻ, giống như Diêm Bằng Siêu đoạt nàng bao nhiêu tiền tựa như. Nhị ca, ngươi nói đúng, duyên phận đến ngăn cản cũng không đỡ nổi, nếu không ngươi giúp chúng ta tính một chút chứ. Xem ta hai người sau đó thế nào. Diêm Bằng Siêu nhìn Vương Dương, rất là kỳ vọng dáng vẻ, hắn đối với Vương Dương nhưng là vô cùng tin tưởng. Vương Dương nói bọn họ hữu duyên, vậy bọn họ thì có duyên. Vương Dương nếu như nói bọn họ có thể kết hôn, vậy bọn họ nhất định có thể kết hôn. Thế nào, Vương Dương còn coi số mạng lưu lò lì nhiều hứng thú hỏi một câu, vài người bên trong nàng là tối thần nhất cái, thích nhất nghiên cứu tinh tọa, vẫn còn các trang web lớn phát qua không ít thiếp mời. Có chút còn bị dùng, đã từng một ít tiền nhuận bút. Ta nhị ca có thể lợi hại, ban đầu nếu không phải hắn, cả nhà của ta đều phải xui xẻo. Nói đến Vương Dương một điểm này, Diêm Bằng Siêu đầu lập tức nhấc rất cao, Vương Dương thì âm thầm lắc đầu, đều có bạn gái người, vẫn là cái bộ dáng này. Hắn mà nói để cho mọi người hứng thú lập tức nhấc lên, lưu ló lì càng là ở đó một mực truy hỏi. Cái này sau này hay nói, ta trước toán coi như các ngươi nhân duyên, Tiểu Quyên. Có thể hay không nói cho ta biết ngươi ngày sinh toán nhân duyên cần phải chữ bát, xem trước hai người chữ bát hợp không hợp, lại xem duyên phận có bao nhiêu, duyên phận cao, bây giờ lại chung một chỗ, vậy sau này kết hôn lập gia đình có khả năng rất lớn. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, vận mệnh vô thường, dù ai cũng không cách nào bảo đảm tương lai không sẽ cải biến, chỉ có thể nói bây giờ nhìn lại như thế nào. Nhâm Lập Quyên rất nhanh báo ra chính mình chữ bát, Vương Dương đã đưa tay ra. Ở đó nhéo, người cả bàn đều rất tò mò nhìn hắn. Ta đi trước nhận cú điện thoại. Duẫn Bình đột nhiên đứng lên, nàng điện thoại quả thật vang lên, bất quá không ở trong phòng tiếp, mà là đi ra ngoài. Vương Dương nắm tay đột nhiên dừng lại, rất là nghi ngờ liếc nhìn Nhâm Lập Quyên. Dựa vào hai người chữ bát đến xem, bọn họ rất hợp duyên, vô cùng xứng đôi, dùng câu thông tục lời giảng, đó chính là trời sinh một đôi, khó trách chỉ thấy mấy lần mặt là có thể dắt tay thành công, ở cùng một chỗ. Có thể suy tính nhâm lập quên chữ bát thời điểm, luôn cảm giác hoàn toàn mơ hồ, có chút không thấy rõ, chờ có thể thấy rõ thời điểm, lại mơ hồ. Nhị ca, như thế nào đây? Diêm Bằng Siêu rất là mong đợi, cuống cuồng hỏi một câu. Rất không tồi, ông trời tác hợp cho, ta đi cái phòng vệ sinh. Vương Dương thu hồi nghi ngờ, cười đáp một câu, nói xong đứng dậy, đi ra ngoài thời điểm lại nhìn nhâm lập quên liếc mắt, từ chữ bát mà nói bọn họ quả thật như thế. Chính là nhâm lập quyền chữ bắt hắn đẩy lên tới có chút cổ quái, để cho Vương Dương có chút suy nghĩ không ra. Đẩy nàng chữ bát, giống như đẩy chính mình giống nhau, chẳng lẽ nàng cũng là kia hiếm có, không nhìn thấu vận mệnh người tiểu quyền. Nhị ca nói chúng ta là trời làm nên hòa, vậy thì nhất định là Diêm Bằng Siêu vô cùng vui vẻ. Hắn đối với Vương Dương tín nhiệm cơ hồ đến mù quáng trình độ, mới vừa rồi nhưng là rất sợ Vương Dương khó mà nói. Loại số mạng này người còn thật không nhiều. Sau đó có cơ hội nhiều nghiên cứu một chút phòng vệ sinh ở bên ngoài, Vương Dương bên hướng phòng vệ sinh đi, một bên chính mình lắc đầu, mới vừa đi tới cửa phòng rửa tay, hắn đột nhiên dừng ở nơi đó, chân mày thật chặt ngưng kết với nhau. Vương ca, ta làm sao dám lừa gạt ngài, mới vừa rồi cậu ca đã gọi điện thoại mắng qua ta, tiểu tử kia thật rất phổ thông, ta mới vừa rồi nhìn rồi, xuyên đều là hàng vỉa hè hàng, điện thoại di động cũng là quá hạn. Nói chuyện nghe một chút liền chưa thấy qua cảnh đời gì, là, ta minh bạch, ngài yên tâm, ta nhất định coi trọng, để cho ta nói ngài lần trước đến lượt bá vương ngạnh thương cùng, trước ăn lại nói, ngài có lòng tốt, muốn cho nàng lưu ấn tượng tốt, thật tốt, ta biết, ta sẽ kịp thời. Thông báo ngài, người xem ta kia hàng đây là Duẫn Bình thanh âm không lớn, nhưng Vương Dương bây giờ nghe lực nếu so với lúc trước cường rất nhiều, loang thoáng vẫn là nghe được không ít. Đây là Duẫn Bình thanh âm, nàng và ai thông Vương Dương không biết, trong lời nói mặc dù không có trực tiếp đề cử, nhưng Vương Dương rất rõ, nàng nói là Diêm Bằng Siêu cùng Nhâm Lập Quyên. Nữ nhân này mới vừa rồi một mực nhằm vào Diêm Bằng Siêu, xem ra không chỉ có chẳng qua là Nhâm Lập Quyên tổn thương bởi bất công, còn có không thể cho ai biết bí mật. Vương Dương rất nhanh vào nhà vệ sinh nam, chờ đi ra thời điểm, bên ngoài đã không có người, Vương Dương trong mắt dần dần hiện ra tia lanh ý. Từ từ đi trở lại lô ghế riêng. Duẫn Bình đã trở lại, ngồi ở đó vừa nói vừa cười, vẫn còn đang đánh nghe Vương Dương mới vừa mới đoán mệnh kết quả. Nhị ca, ngươi trở lại, các nàng cũng đều muốn mời ngươi tính một chút, nhìn nhìn lúc nào nhân duyên sẽ tới cô gái thích đoán mệnh chơi đùa, thích nhất chính là toán nhân duyên, điểm này tại cái gì trường học đều giống nhau. Mới vừa rồi Vương Dương đi ra ngoài thời điểm, Diêm Bằng Siêu đơn giản nói xuống hắn công lao vĩ đại, lập tức đem này mấy cô gái cho hấp dẫn, liền Duẫn Bình đều không ngoại lệ. Có thể, ai bắt đầu trước toán, bất quá phải đem ngày sinh nói cho ta biết, có chữ bát, ta mới phải toán nhân duyên. Vương Dương sau khi ngồi xuống trực tiếp đáp ứng, nếu là không đi phòng vệ sinh trước, các nàng nói như vậy Vương Dương nhất định sẽ cự tuyệt, hắn không phải cái loại này thích nói phách lối người, hôm nay nhân vật chính là Diêm Bằng Siêu cùng Nhâm Lập Quyên, hắn mới vừa rồi nguyện ý giúp hai người toán, cũng phải cần càng đột xuất bọn họ. Có thể có rồi phòng vệ sinh nghe được mà nói, hắn đã thay đổi chủ ý.